được người đó yêu thương, bổ khuyết được tiếc nuối của tình yêu không hồi đáp kiếp này, ông hy vọng người đó có thể mang theo sự dịu dàng ông cho. Chờ đợi ông, liệu anh là kẻo áo ông? Từ Tước, em, Mạc Từ Tước từ từ nhắm hai mắt, cắt lời bà, Tử Tiễn, trong lòng Liệu Anh Lạc lộp bộp giật mình. Đây là lần đầu tiên ông đề cập với bà về Mạc Tử Tiễn. Cách chương.